Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 416 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Và Trần Vân cũng xin cảm ơn bạn Quách Trương và bạn Nguyễn Quốc Dương đã donate ủng hộ cho kênh YouTube của Trần Vân nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2149, Thành Mộc Miên. Hàng Huynh à, muội nghe tổ phụ nói là huynh có biện pháp làm suy yếu ảnh hưởng của vong tình quyết, nhưng muốn vậy thì muội phải đi theo bên cạnh huynh hoài, có đúng không? Vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Ngân Nguyệt tắt đi, nàng nghiêm chỉnh nói: Ngạo Khí tiền bối đã nói chuyện này cho muội nghe sao? À, đúng là như vậy thật. Tiền bối đưa cho ta một bộ bí thuật vận dụng thần niệm để giúp nàng bớt phải chịu những ảnh hưởng của vong tình quyết. Như vậy nàng là có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng ngạc nội, chỉ có ta mới thích hợp để tu luyện loại bí thuật này. Cho nên sau này, nàng cứ theo ta một thời gian đi. Hàng Lập cũng không tỏ ra ngạc nhiên, hắn mỉm cười ôn tồn giải thích. Tổ phụ ta có loại bí thuật này ư? Trước giờ muội chưa bao giờ nghe lão nói về nó. Mà tại sao chỉ có mỗi Hàng huynh mới có thể tu luyện được nó vậy chứ? Ngân Nguyệt nhíu mày hỏi. Chuyện này thật ra nàng cũng có thể đoán được mà. Trước khi cho nàng tu luyện vong tình quyết, Ngạo Khiếu tiền bối đã dành hơn 100 năm nghiên cứu ra bộ pháp quyết này để phòng ngừa những việc chẳng may. Theo lời của tiền bối, hiệu quả của việc giải trừ bất ảnh hưởng của vô tình quyết còn phụ thuộc vào người hóa giải, mà tâm ma trong lòng nàng do ta gây ra. Nên vì vậy, để ta tu luyện pháp quyết này giúp nàng thì sẽ càng thêm hiệu quả. Giờ sau khi ta tu luyện nó xong, chỉ cần lúc nào nàng cùng bên cạnh ta thì bí thuật này sẽ tác động lên tâm thần nàng một cách vô thức. Hàng Lập trầm ngâm rồi thở dài nói một hơi. Thật sự mọi chuyện đơn giản như vậy sao? Nếu như tiếp tục tu luyện vong tình quyết, những ảnh hưởng của nó sẽ càng mạnh liệt. Bí thuật sử dụng thần niệm này chỉ được sáng lập ra trong lúc nhất thời cũng có thể trấn áp được nó sao? Ngân Nguyệt cảm thấy không tin được. Thật ra ta còn chưa tu luyện bí thuật này nên chưa thể khẳng định với nàng được, nhưng nếu đã do Ngao Khiếu tiền bối khổ tâm sáng tạo ra cho nàng thì sao có thể là giả được. Hơn nữa nếu những ảnh hưởng của vòng tình quyết tăng lên thì sự áp chế của bí thuật này cũng tăng lên cao. Hạng Lập suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời. Được rồi, cho dù nó không có tác dụng gì thì tiểu muội sẽ phải bên cạnh huynh bao lâu đây? Chẳng lẽ ngày nào còn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của vong tình quyết thì ngày đó muội có phải theo huynh lẻo đẻo sao? Vẻ mặt của Ngân Nguyệt hiện ra một tia kỳ quái. Việc này thì cũng không hẳn. Theo như Ngao Khiếu tiền bối nói, chỉ cần nàng tiến lên được đại thừa kỳ là sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của vong tình quyết. Hạng Lập không lưỡng lự nói. Trở thành tu sĩ đại thừa, chuyện này thật quá xa vời. Xem ra sau này ta được ở bên cạnh huynh rất lâu đây. Khuôn mặt của Ngân Nguyệt trở nên kỳ bí, môi nàng khẽ nhếch lên cười. Nàng có thất tình nguyệt thể, cơ hội để tiến vào đại thừa kỳ cao hơn người bình thường rất nhiều, cũng không cần phải giận dỗi như vậy. Huống hồ trong khoảng thời gian này, biết đâu ta và Ngao Khiếu tiền bối kiếm được phương pháp khác thì sao? Lúc đó cũng không cần nàng phải tu luyện đến đại thừa kỳ, mà những ảnh hưởng của vong tình quyết vẫn có thể hóa giải được. Hàng Lập mỉm cười ôn tồn an ủi. Điều này cũng đúng, dù sao thì mấy trăm năm nữa, ta cũng được bên cạnh Hàng huynh rồi. Ngân Nguyệt cười khúc khích. Tiếp đó hai người lại bắt đầu hàn huyên, trò chuyện, thậm chí còn trao đổi một vài điều tâm đắc trong luyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thôi, giờ này đã không còn sớm nữa rồi. Vòng tình quyết cũng đang chuẩn bị phát tác, nên tiểu muội phải về sớm để điều dưỡng đã. Nếu như trong lúc muội đang phải chịu ảnh hưởng của pháp quyết mà có điều gì thất lệ, xin huynh thấu lỗi cho. Ngân Nguyệt liếc nhìn sắc trời bên ngoài rồi đứng dậy nói lời cáo từ. Tất nhiên rồi, làm sao ta lại để bụng mấy chuyện đó cơ chứ? Hàng Lập cùng mỉm cười đứng lên. Ngân Nguyệt chỉnh đốn trang phục thi lễ xong, nàng lặng lặng rời khỏi căn phòng. Hào quang màu trắng lóe lên,

mấy tên nhãi nhép của ma tộc thì làm gì được ta? Nhưng nếu thật sự là ta không về được, thì chỉ sợ lão quỷ nhà ngươi buồn bực mà mắng chửi không thôi. Trong chiếc thuyền truyền ra tiếng hừ lạnh cùng giọng nói của Ngao Khiếu. Tiếp đó chiếc thuyền tỏa ra hào quang màu bạc sáng loáng, nó cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau khi làn hào quang tắt đi, chiếc thuyền cũng biến mất không thấy đâu, nơi đó cũng chỉ còn vài bóng người. Đứng đầu là một trung niên có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng. Người này đúng là Ngao Khiếu lão tổ. Ở phía sau lão có hai nam hai nữ là Ngân Nguyệt và nhóm Hàng Lập. Lão già tóc bạc vừa thấy phía trước xuất hiện nhiều người như vậy, liền tỏ ra khó hiểu. Nhưng vẻ mặt vẫn không có chút biến đổi gì, cười cười nói với Ngao Khiếu lão tổ. Ngao Khiếu huynh, hai tộc chúng ta từ xưa tới nay đều cùng tiến cùng lui. Trong tình hình này mà yêu tộc các người thiếu người lãnh đạo, ta thật sự cảm thấy rất là đơn độc á. Người nói lời này ta rất tin, nhưng cũng đừng quá lo. Ngay cả khi tuổi thọ của ta không còn nhiều, nhưng ta cũng không thể nào lập tức tỏa hóa được. Đúng rồi, Hàng đạo hữu à, người lại đây đi, gặp lão quỷ này đi. Tên hắn chắc là người không xa lạ gì, chính là lão tiền bối của nhân tộc các ngươi. Ngạo Khiếu lão tổ thản nhiên trả lời rồi quay qua nói với Hàng Lập. Đại danh Mạc Dạng Ly của tiền bối làm vạn bối nghe như sấm nổ bên tai. Vạn bối là Hàng Lập, xin được ra mắt tiền bối. Hàng Lập chớp lên một cái liền bước về phía trước, vẻ mặt kính trọng hướng tới lão già tóc bạc mà thi lễ. Tuy Ngạo Khiếu không có nói tên tuổi của lão già, nhưng người có họ Mạc của nhân tộc lại có tu vị đại thừa kỳ thì chỉ có thể là Mạc Dạng Ly mà thôi. Hàng Lập ư, có phải là người mới hơn ngàn năm đã tu luyện đến hợp thể sơ kỳ? Nghe nói người cùng mấy tên tiểu tử họ Lũng lẻn vào ma giới, vậy mà bây giờ lại xuất hiện nơi đây, chắc là mới từ ma giới quay về sao? Mạc Dạng Ly nghe Hàng Lập nói liền ngẩn ngơ, nhưng sau đó vẻ mặt hắn lại tỏ ra vui mừng, chỉ nói trả lời có vài câu đã đem hành tung của Hàng Lập nói ra hết. Hiển nhiên vị đại thừa của nhân tộc này đã sớm chú ý đến nhân tài của tộc mình. Hàng Lập cũng tỏ ra ngờ ngơ, hắn cười gượng gạo mà đáp lời. Ánh mắt của Mạc tiền bối thật là tin tưởng, đúng là vạn bối vừa trở về từ ma giới, lúc mới vừa về đến một tộc thì may mắn gặp được Ngao Khiếu tiền bối. Có thể trốn vào nơi nguy hiểm như ma giới nhiều năm như vậy rồi bình yên quay về, quả đúng là kỳ tài ngút trời mấy vạn năm mới gặp được của dân tộc chúng ta. Mạc Dạng Ly cười ha ha, trong giọng nói còn pha kèm vẻ khen ngợi. Mạc lão quỷ à, người đừng vội cao hứng như vậy. Ngươi thử nhìn xem vị đạo hữu bên này là ai. Ngao Khiếu lão tổ biểu môi nói. Bên cạnh sao? À, khí tức của người này có chút quen thuộc. Dường như ta đã gặp ở nơi nào rồi. Mạc Dạng Ly quan sát toàn thân của dạy đạo nhân, vẻ mặt cũng trở nên kinh ngạc. Mạc lão quỷ à, người cứ nhìn thật kỹ đi. Ngao Khiếu cười bận cợt. Khiếu huynh nói vậy, chắc chắn là còn cơ ý khác. À, không phải thân thể bằng xương bằng thịt, vậy ra là người là thánh dạy ở ma giới. Mạc Dạng Ly nghe Ngao Khiếu lão tổ nói, liền nổi lên tin hiếu kỳ, hào quang màu vàng chợt lóe trong mắt, sau đó lão như hít phải một hơi khí lạnh rồi thất thanh hô lên. Ta nhận ra người. Mấy vạn năm trước, người cùng vài tên linh giới khác cùng tới Ma Nguyên Hải để lẻn vào trong Khổ Linh Đạo. Nhưng các người không vượt qua được lôi hải, đành mang trọng thương mà rút lui. Khuôn mặt của dạ đạo nhân vẫn không chút thay đổi, vậy mà hắn lại nhận ra Mạc Dạng Ly. Thì ra đúng là dạ huynh. Mà sao đạo hữu lại rời bỏ Ma Nguyên Hải? Hơn nữa tù vị chỉ còn lại hợp thể kỳ. Mạc Dạng Ly nghe vậy liền tỏ vẻ xấu hổ, liền hỏi lặng sang chuyện khác. Mạc lão quỷ à, là người không biết đó thôi. Dạy huynh mới thấy Hàng đạo hữu đã cảm thấy hợp ý, hắn liền kia khê ước đi theo Hàng đạo hữu một thời gian. Ánh mắt của Ngao Khiếu lão tổ chợt loe sáng, hắn thầm ý nói trước. Có chuyện này sao? Hàng đạo hữu à, việc này là thật sao? Mạnh Dạng Ly kinh ngạc giật nảy mình, khẩu khí cũng biến đổi, ngay lập tức đã xem Hàng Lập như ngang hàng với mình. Mặc dù có nguyên do khác, nhưng chuyện này đúng là thật. Còn tu vi của dạy huynh giảm xuống vì lúc trước phải thi triển một loại thần thông đặc biệt, chỉ cần vài hôm nữa thôi sẽ khôi phục lại như bình thường. Hàn Lập mỉm cười, hắn vẫn khiêm tốn mà trả lời. À, tuyệt quá, giả đạo hữu ở ma giới không biết bao nhiêu vạn năm rồi, đã có vô số kẻ mạnh khủng khiếp từ các giới khác tìm đến nhờ giải huynh giúp, ngay cả những lão quái đại thừa kỳ cũng không có thành công, vậy mà Hàn đạo hữu lại làm được. Như vậy thì hai tộc nhân yêu của chúng ta đã có người kế nghiệp rồi. Vừa nghe Hàn Lập làm được việc này, Mạc Giản Ly trở nên mừng như điên. Mạc lão quỷ, đều nói cho người nghe việc khác, chỉ sợ người càng cao hứng hơn. Nhưng chỗ này không phải nơi để trò chuyện, đi về động phủ trước đi. Ngạo Kiếm lão tổ thấy như vậy, liền trừng mắt nói. Chẳng lẽ là còn tin tức tốt khác sao? Nếu như vậy ta cũng muốn nghe cho đã đi. À, đi thôi, động phủ tạm thời của lão phu còn hai bình tiên diệp tử do người một tộc tặng. Đúng dịp này đem ra cho các vị thưởng thức dùng luôn. Hai mắt của Mạc Giản Ly sáng ngời, hắn không chút lưỡng lự nói. Nhóm người Hàn Lập tự nhiên cũng không ký kiến gì thêm. Vậy là cả đám đi về truyền tống trận ở góc của quảng trường. Nửa canh giờ sau, trong một căn phòng được làm từ linh mộc màu tím, Mạc Giản Ly ngồi ở ghế dành cho chủ. Ngạo Khiếu, Hàn Lập cùng Giải Đạo Nhân ngồi ở một bên. Còn Ngân Nguyệt và Chu Quả Nhi thì nghiêm chỉnh đứng sau lưng của bọn họ. Chẳng qua hai thiếu nữ này, một người vẻ mặt đầy lạnh nhạt, một người thì hưng phấn tò mò. Lúc này Hàn Lập đang nâng ly, một ly rượu khá đậm đặc lên mà nhấp một ngụm. Giọt rượu vừa vào đến cổ họng đã hóa thành một làn năng lượng tinh thuần tản ra khắp nơi trong cơ thể, làm cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp, thoải mái. Ai, rượu ngon! Vẻ mặt Hàn Lập hơi ngạc nhiên, hắn bất giác thốt lên khen ngợi. Loại rượu tiên diệp này được ủ thành từ những dịp hệ, được nhỏ xuống từ thánh thủ của mộc tộc. Phải mất trăm năm, mộc tộc chỉ có thể ủ được cả khoảng trăm bình thôi. Lúc này nếu như không phải vì muốn cho Hàn đạo hữu và Giải huynh thưởng thức, thì đừng mơ Mạc mộ lấy ra. Mạc Giản Ly cũng nâng một ly rượu trên tay, nhấm nháp rồi mỉm cười nói. Ai, chỉ tiếc là gốc thánh thụ này vốn được trồng trong cấm địa của một tộc, nhưng chuyến này bị ma giới xâm lấn với quy mô lớn. Họ cũng chỉ đành mang bản thể của thánh thụ rời bỏ nơi đó đến thành một miên, làm cho thánh thụ bị tổn thương không ít nguyên khí. Ngạo Kiếu lão tổ ngồi một bên thản nhiên giải thích. Không chỉ có vậy, đại trưởng lão của một tộc hiện giờ vẫn đang bế quan nghỉ ngơi bên gốc thánh thụ, hy vọng nhờ vào linh khí của nó mà có thể khôi phục lại tu vi đại thừa. Nhưng theo ta thấy thì việc này rất khó, ngay cả nó có xảy ra thì cũng là chuyện không biết bao lâu về sau. Trong trận chiến với ma tộc của chúng ta lúc này cũng chẳng giúp gì được nhiều. Mạc Giản Ly thở dài rồi chậm rãi nói. Lúc này những chiến lược mạnh nhất của một tộc đã tổn thương rất nhiều trong một trận chiến với ma tộc. Họ phải dựa vào sự viện trợ của mấy tộc chúng ta mới có thể miễn cưỡng duy trì được cục diện như bây giờ. Vì vậy chúng ta cũng chẳng thể nào trông cậy ở họ vào điều gì. Ngạo Khiếu lão tổ cười lạnh nói. Mộc tộc bị thê thảm tới mức này, về sau có thể tồn tại độc lập ở linh giới hay không thì còn là chuyện khó nói trước. Tuy nhiên, cho dù việc này có thật sự xảy ra, chỉ cần ma tộc rút đi thì nó đối với chúng ta chẳng có chút liên quan nào. Nhưng Ngạo Khiếu này, hồi nãy người nói là còn có tin tức tốt khác, rốt cuộc là chuyện gì, mau kể ra đi. Mạc Giản Ly thở dài, lão vội vàng đổi đề tài. Nếu như đã ở trong động phủ của ngươi, thì khỏi cần lo vì người khác nghe lén, vì vậy có thể thoải mái mà nói ra rồi. Mạc lão quỷ à, nói cho người hay, Hàn đạo hữu đã làm được chuyện mà năm đó ta và ngươi chưa làm được. Hắn đã lẻn vào ma giới và được tẩy linh trì và ăn được tình liền. Ngạo Khiếu thở dài, rồi hai mắt sáng như sao, lão nghiêm túc nói. Cái gì? Có chuyện này sao? Lão già tóc trắng đang ngồi trên ghế, nghe được như vậy thì liền thảng thốt nhảy cẩn lên. Chương 2151, ma ảnh lại xuất hiện. Tuy Mạc Dạn Ly biết Hàn Lập mới trở về từ ma giới, nhưng thực sự lão không ngờ Hàn Lập lại có thể tiến vào Tẩy Linh Trì. Dù sao biết bao nhiêu vạn năm qua, các cường giả từ khắp các giới diện vì Tẩy Linh Trì và Tịnh Tinh Liên mà tìm đến đã không biết bao nhiêu người. Trong đó số thực sự có thể thành công chỉ có ít ỏi vài người mà thôi. Tuy Hàn Lập được xem là kỳ tài ngút trời ở hai tộc nhân yêu, nhưng nếu so sánh với mấy tên trời đánh ở các giới diện khác, chưa chắc đã mạnh hơn. Nhưng Mạc Dạn Ly không biết rằng căn bản thần thông của Hàn Lập đã hơn xa các tu sĩ hợp thể hậu kỳ khác. Nếu nói về độ mạnh mẽ của thân thể cùng thần thức thì hắn không kém mấy thánh tổ bình thường nhiều lắm. Thậm chí khi vận dụng niết bàn thứ hai trong niết bàn thánh thể, hắn đủ sức chống chọi lại bản thể của một thánh tổ trong thời gian ngắn. Mà khi Hàn Lập lẻn vào ma giới chính là lúc ma giới gặp kiếp nạn. Hầu hết tầng lớp cao cấp ở ma giới đều trở nên hỗn loạn, nên chẳng có ai chú tâm đi ngăn cản đám người từ bên ngoài lẻn vào làm gì. Nếu không, chỉ cần bản thể của vài tên thánh tổ chú ý đến bọn họ, rồi hợp tác với nhau vây bắt, khi đó, cho dù Hàn Lập có thần thông sánh ngang với trời, cũng không thể nào đến ma nguyên hại được. Tuyệt! Đúng là một tin tức tuyệt vời! Dựa vào thực chất hơn người của hàng đạo hữu, có sự tẩy tủy dịch kinh kỳ diệu của Tẩy Linh Trì và Tịnh Tinh Liên, lại thêm sự hiệp trợ của hai người chúng ta, thì khả năng thành công tiến vào đại thừa kỳ có đến 3-4 phần rồi. Hai mắt của Mạc Dạn Ly sáng rực. Hắn là người của nhân tộc các ngươi, việc gì ta phải toàn lực mà tương trợ đây? Ngạo Khiếu lão tổ lạnh lùng nói. Hai tộc nhân yêu chúng ta ở linh giới hôm nay vốn là một. Nếu như hàng đạo hữu có thể trở thành tu sĩ đại thừa, thì tất nhiên yêu tộc cũng có được chỗ dựa trong mấy vạn năm. Ngạo Khiếu đạo hữu à, cần gì phải phân biệt như vậy chứ? Nếu như yêu tộc của các ngươi cũng có người đủ khả năng tiến vào đại thừa thành công, thì ta cũng không tiếc vung liếng mà trợ giúp đâu. Mạc Dạn Ly tỏ ý không tán thành. Mạc lão quái, lời nói của ngươi vừa rồi là thật chứ? Ngạo Khiếu lão tổ nghe được, hai mắt hơi nhíu lại, tỏ vẻ cười mà không cười. Lời nói của ta xuất phát từ sâu tận đáy lòng. Sao vậy? Chẳng lẽ bên yêu tộc các ngươi cũng có người có cơ hội tiến lên đại thừa kỳ sao? Mạc Dạn Ly không lưỡng lự trả lời, nhưng sau đó lão như giật mình nghĩ ra điều gì. Đứa cháu gái này của ta đây, người đã gặp qua nó nhiều lần rồi, nhưng người vẫn không biết nó có được thất tinh nguyệt thể. Chỉ cần tu luyện đến hợp thể hậu kỳ đại thành, tuy cơ hội để tiến lên đại thừa không cao bằng hàng đạo hữu, nhưng cũng không ít hơn bao nhiêu. Ngạo Khiếu lão tổ chỉ vào khuôn mặt của Ngân Nguyệt đang lạnh lùng như băng, lão ngạo nghễ nói. Linh Lung cũng giống như ngươi, cũng có thất tinh nguyệt thể sao? Đồ quái vật, ngươi thật giỏi dâu diếm, sao không nói thẳng với lão phu một tiếng đi? Chẳng lẽ ngươi không tin Mạc Mộ sao? Mạc Dạn Ly giật mình, ánh mắt lão nhìn về Ngân Nguyệt, khuôn mặt cũng hiện ra vẻ ngạc nhiên. Sao Ngạo Mộ ta lại không tin Mạc Huỳnh chứ? Chỉ vì từ lúc đưa cháu gái này sinh ra đến giờ vẫn chưa biểu lộ chút triệu chứng khác thường nào. Mãi đến sau này ta mới phát hiện ra nó cũng có thể chất này. Chứ ta không hề có ý định dâu dím Mạc Huynh. Ngạo Khiếu lão tổ khoát tay rồi không chút hoang mang mà giải thích. Cứ cho đúng là như vậy đi. Những năm gần đây sao ngươi không hề hé răng nửa lời. Mà đúng lúc này là nhân chuyện của hàng đạo hữu mới nói ra. Không phải là ngươi có mưu tính gì đây chứ? Mạc Dạn Ly hư lạnh, vẻ ngạc nhiên trên mặt cũng mất đi. Lão nói với giọng hơi bất mãn. Đúng là đứa cháu gái ta có thất tình nguyệt thể, nhưng trong quá trình tu luyện là gặp chút phiền phức. Việc này chỉ sợ phiền huynh ra sức mới có thể giải quyết. Ngạo Khiếu lão tổ nói đến chuyện này thì lại thở dài ảo não. Phiền toái gì? Chỉ cần Mạc Mộ có thể giúp được. Ngạo Khiếu huynh chớ ngại, hãy nói ra đi. Mạc Dạn Ly gật đầu đáp ứng. Chuyện là như thế này. Ngạo Khiếu lão tổ gật đầu nói vài lời, sau đó môi lão khẽ nhúc nhích mà không hề phát ra âm thanh nào. Đúng là lão đang truyền âm. Mạc Dạn Ly nghiêm trang lắng nghe. Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua. Vẻ mặt của lão càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Ta hiểu cái mà người muốn, ta sẽ đưa cho ngươi. Nhưng sau này khi hàng đạo hữu đột phá bình cảnh, nếu như cần trợ giúp, người cũng phải hết sức giúp hắn thì mới được. Sau khi Ngao Kiếu lão tổ truyền âm xong, Mạc Dạn Ly trầm ngâm đôi chút rồi đưa ra quyết định. Tất nhiên rồi, không cần biết ai trong hàng đạo hữu hay là Linh Lung tiến vào đại thừa kỳ thành công, nhưng vẫn đều có khả năng chống đỡ cho hai tộc dân yêu chúng ta an ổn ở linh giới. Lúc này đến lượt Ngao Khiếu tỏ vẻ tươi cười, khuôn mặt vui mừng như hoa. Cảm ơn hai vị tiền bối đi tốt, nhưng vạn bối không tự tin chút nào đến việc tiến cấp đại thừa. Chẳng may khi mọi chuyện thất bại, như vậy không phải là đã làm cho hai vị thất vọng sao? Nãy giờ Hàn Lập vẫn cầm như thóc ở bên cạnh, cuối cùng hắn cùng chịu hé răng nói. Chuyện đột phá vào đại thừa kỳ, mấy ai có thể nắm chắc được. Năm xưa, lão phu làm được cũng có đến 8-9 phần là vào may mắn. Lúc đó cùng thế hệ với ta còn có vài người bạn, thậm chí còn có người tư chất tốt hơn ta. Nhưng tiến vào đại thừa kỳ thành công, chỉ có mỗi mình lão phu thôi. Hạng đạo hữu à, người trở nên đặt áp lực mà làm gì? Mạc Dạn Ly vuốt ve chòm râu nói. Không sai, hai người bọn ta giúp các người tu luyện, vì lúc này ở hai tộc của chúng ta không có những người khác có cơ hội tiến vào đại thừa. Hơn nữa, việc này đã sớm thành thông lệ. Lúc tu sĩ đại thừa trong tộc sắp sửa hết tuổi thọ, cũng chính là lúc tất cả mọi người phải dốc toàn bộ sức lực đào một vài hậu bối có thể tiến vào đại thừa kỳ. Mà cũng không chỉ riêng hai chúng ta làm việc này. Trên thánh đạo cũng đang hết sức bồi dưỡng ra vài tên có khả năng nhất. Đây cũng chính là mục đích khi lập ra thánh đạo. Chẳng qua, khi so sánh với mấy tên trên đó, các người được bọn ta coi trọng hơn thôi. Nếu như không phải vì hoàn cảnh của các người có chút đặc biệt, không chừng đã sớm được mời tới thánh đạo rồi. Hạng đạo hữu à, sau này người còn muốn tới thánh đạo tu luyện không? Nếu có ý muốn này, hai người bọn ta cũng có khả năng đưa các người đi tới. Ngạo Kiếu lão tổ ở bên cạnh cười hăng hắc giải thích. Thánh đạo còn có sứ mệnh này, ai mà cho tới giờ thì vạn bối mới biết. Nếu như đã như vậy thì vạn bối cũng không từ chối lòng tốt của hai vị. Nhưng mà từ trước tới nay, vạn bối thường quen đơn độc một mình. Nếu sau này có dịp thì nhất định sẽ tới đó tham quan một chuyến. Hàn Lập nhanh chóng suy nghĩ lại vấn đề và rồi đưa ra quyết định. Nếu như Hàn đạo hữu đã có dự định từ trước, bọn ta cũng không có miễn cưỡng. Tuy nhiên, lão phu muốn hỏi. Lúc trước còn có hai tên Lục gia lão tổ và Diệp gia đầu cùng lẻn vào mài giới với ngươi. Bọn chúng ngã xuống hết rồi sao? Mạc Dạn Ly gật đầu. Bỗng nhiên lão nghiêm trang hỏi sang một vấn đề khác. Đúng là Lục Huỳnh và Diệp Tiên Tử đã gặp bất trắc ở ma giới. Cả hai đều nằm lại rồi. Hàn Lập rành mạch mà trả lời. À, thật đáng tiếc. Trong mấy chân linh thế gia thì hai nhà Lục gia và Diệp gia là mạnh mẽ nhất. Hai người này ngã xuống làm cho các thế gia chịu ảnh hưởng rất lớn. Mà thực lực của nhân tộc cũng bị giảm theo không ít. Tuy vậy lúc này có thêm sự tương trợ của Dại Huynh, thật sự là trong họa có phúc rồi. Vẻ mặt của Mạc Dạn Ly ánh lên sự tiếc nuối, nhưng sau khi lão nhìn tới Dại Đạo Nhân, đôi mắt liền trở nên sáng rực. Chân linh thế gia ở nhân tộc các ngươi, so với những tu sĩ bình thường đúng là mạnh hơn một chút. Nhưng kèm theo đó là việc xuất hiện tu sĩ cao cấp của bọn họ cũng thấp hơn rất nhiều. Chính vì vậy, ta không coi trọng bọn họ cho lắm. Ngạo Kiếu lão tổ tỏ vẻ không tán thành. Nói như vậy thì cũng không đúng. Mặc kệ như thế nào thì chân linh thế gia cũng có quan hệ với các chân linh từ thời xa xưa. Một khi bọn họ có tu sĩ hợp thể xuất hiện, liền trở thành chiến lực rất lớn đối với nhân tộc. Nói cho cùng, vẫn rất đáng chờ mong vào bọn họ. Mạc Dạn Ly lắc đầu nói. Nhưng trong mắt ta, chân linh thế gia không đáng coi trọng bằng các đại vương tộc trong yêu tộc. Bao năm qua, các đại vương tộc của chúng ta có tỷ lệ xuất hiện các tu sĩ hợp thể kỳ cao hơn rất nhiều so với chân linh thế gia. Ngạo Kiếu lão tổ cười lạnh. Nhân tài trong yêu tộc các ngươi xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chân linh thế gia làm sao có thể so sánh được. Nhưng giờ đây, chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ta vốn hy vọng ngoài Hàn đạo hữu ra còn có thêm mấy người khác từ ma giới quay về. Nhưng xem ra điều này không xảy ra được. Mạc Dạn Ly nhíu mày nói. Sao vậy? Người thiếu người để sai bảo sao? Chẳng lẽ liên quan đến sắp sửa triển khai hành động gì lớn hay sao? Ngạo Kiếu lão tổ lập tức giật mình, vẻ mặt cùng trầm xuống. Mộc tộc đang chuẩn bị một kế hoạch phản công, cũng đã được lão quái của Dạ Xoa tộc đồng ý. Hy vọng trận chiến này có thể thành công, có thể thành công, thu hồi lại phần đất đai đã bị mất. Mạc Dạng Ly trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Bọn họ điên rồi. Khu vực bị mất có thể dễ dàng thu lại như vậy, thì chúng ta cần gì phải cùng ma tộc giằng co bao nhiêu năm nay? Đám người một tộc không đáng nói, nhưng lão quái vật tàn hại kia cũng thật là hồ đồ. Mà sao người không phản đối? Ngạo Khiếu lão tổ trở nên giận dữ. Ngạo Khiếu à, người rời xa liên quân vài năm nên không nắm rõ tin tức. Khó trách người lại suy nghĩ như vậy. 3 tháng trước, hai tộc chúng ta, Dạ Xoa tộc và thêm vài tộc khác cũng lúc thu được một ít tin tức. Ma tộc đồng loạt triển khai lực lượng lớn tiến vào lãnh địa của các tộc mạnh liệt tấn công. Ở địa bàn mấy tộc chúng ta không có tu sĩ đại thừa kỳ lãnh đạo nên gặp phải tình thế không ổn. Vì vậy chúng ta càng không thể nào đợi cho đến khi hai giới tách rời nhau, mà phải tốc chiến tốc thắng rồi thoát khỏi tình hình này thì mới được. Mạc Dạng Ly tỏ vẻ nghiêm trọng. Cái gì? Ma tộc lại phái đại quân vào linh giới ư? Tin tức này đã được kiểm chứng chưa? Hay là bọn chúng chỉ muốn phô trương thành thế thôi? Sắc mặt của Ngạo Kiếu lão tổ trở nên nhăn nhó khó coi. Lão Phu đã sử dụng phương pháp đặc biệt để liên hệ với thánh đạo để kiểm tra. Chẳng những tin tức này là thật, mà trong đại quân mới kêu tới còn xuất hiện hóa thân của một trong 3 gã thủy tổ của ma giới. Không biết bản thể của mấy tên thủy tổ ở ma giới có thật sự kêu tới đây hay không? Mạc Dạng Ly cười khổ, thông tin hắn nói ra cũng làm cho Hàn Lập giật mình. Không thể nào. Thánh tổ bình thường của ma tộc thì không tính, nhưng 3 tên thủy tổ của ma giới thì tuyệt đối không thể dễ dàng tiến vào linh giới của chúng ta được. Nhiều năm trước, chúng ta đã khổ công bày ra rất nhiều thủ đoạn, không phải là để dự phòng những tình huống bất ngờ như thế này sao? Ngạo Khiếu lão tổ lắc đầu nguầy nguậy, lão hoàn toàn phản đối chuyện này. Trần Vân cảm ơn bạn Linh Vũ đã yêu thích giọng đọc của Trần Vân nhé. Chương 2152. Mộc giới 36 thiên tuyệt trận. Nói vậy cũng đúng, nhưng ai mà biết được đám ma tộc có thêm những thủ đoạn khó lường nào. Trong khi hai tộc không có chúng ta lãnh đạo, mà chẳng may những bố trí ban đầu không có tác dụng gì. Lúc đó mấy tên thủy tổ đưa bản thể đến thì tình hình thật sự là rất tồi tệ đây. Ánh mắt của Mạc Dạng Ly chớp động, lão lo lắng nói. Theo lời của Mạc Huỳnh, vậy chúng ta phải cẩn thận thêm vài phần. Nhưng việc ở Mộc tộc cũng không thể nào bỏ qua. Sau đó hai chúng ta cần mau chóng trở về trong tộc thì mới được. Ngạo Kiếu lão tổ phần vân một lúc, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Thưa hai tiền bối, theo vạn bối nghĩ, khả năng bản thể của thủy tổ trực tiếp đến linh giới chúng ta không quá lớn. Nếu như thật sự trường hợp này xảy ra, giỏi lắm cũng chỉ là 1 đến 2 trong 3 gã đó tới mà thôi. Hàn Lập bỗng nhiên ngắt lời. Hàn đạo hữu nói như vậy, chắc là đã biết chuyện gì khác rồi. Mà đúng rồi, người mới từ ma giới quay về, nên hiểu tình hình bên đó nhiều hơn. Mạc Dạng Ly nghe vậy thì liền ngẩn ra, nhưng lão lại nhớ tới điều gì, hai mắt cùng sáng rực. Ngạo Khiếu lão tổ cũng tỏ ra bị bất ngờ. Không biết hai tiền bối đã nắm được bao nhiêu tin tức về đại kiếp nạn của ma giới rồi. Hàn Lập thoáng suy nghĩ rồi hỏi. Đại kiếp nạn của ma giới ư? Ta có nghe được một ít phong phanh lúc ma giới mới bắt đầu xâm nhập vào linh giới. Nhưng thông tin cụ thể như thế nào thì hoàn toàn không có nắm được. Ngạo Khiếu lão tổ nhíu mày. Đúng như vậy, năm xưa lúc ta lẻn vào ma giới, từ miệng của một tên ma tôn ta cũng nghe được một ít tin tức liên quan đến việc này. Nhưng nội dung cụ thể ra sao hình như chỉ cờ thánh tổ mới có thể nắm rõ được. Chẳng lẽ là trong chuyến đi vừa rồi Hàn đạo hữu đã nắm được tin tức về chuyện này? Mạc Dạng Ly mừng rỡ nói. Đúng là trong chuyến đi này vạn bối may mắn biết được một ít nội dung về kiếp nạn của ma giới. Hai tiền bối đã bao giờ nghe thấy cái tên Minh Trùng Mậu hay chưa? Hàn Lập tự tôn đáp rồi hỏi tiếp. Minh Trùng Mậu sao? Nó là cái gì? Lão Phu chưa từng nghe qua. Ngạo Khiếu, người có biết gì về nó hay không? Mạc Dạng Ly suy nghĩ một lúc rồi ngẩn ngơ lắc đầu. nghe có vẻ quen quen. Dường như trước đây, ta có gặp qua, nhưng đã quá lâu năm rồi, thật sự là không thể nhớ rõ được. Ngạo Khiếu lão tổ nhíu mày, cố gắng nhớ lại chuyện xưa. Hai tiền bối không rõ về mình trùng mộng cũng là chuyện bình thường. Còn hung trùng này đã bị tiền nhân từ trên tiên giới xuống phong ấn từ thời rất xa xưa. Những tin tức về nó hiện giờ đã thiêu sót rất nhiều. Hàn Lập mỉm cười mà trả lời. Người nói làm ta sực nhớ ra. Minh trùng mộng chính là con trùng trong truyền thuyết, có thể cắn nuốt năng lượng của cả một giới. Chẳng lẽ nó lại xuất hiện sao? Mà đại kiếp nạn của ma giới có liên quan tới nó ư? Cuối cùng, Ngạo Khiếu cũng nhớ ra được vài điều. Nhưng lão cùng a lên một tiếng kinh ngạc, khuôn mặt cùng trở nên trắng bệch. Cái gì? Cắn nuốt năng lượng của cả một giới ư? Ngạo Khiếu huynh, nó là ma trùng gì vậy chứ? Sao lại có thể khủng khiếp như vậy? Nếu thế thì nó còn lợi hại hơn cả chân linh sao? Chắc không phải là người nói quá lên chứ? Mạc Dạng Ly giống như hít phải một hơi khí lạnh, sắc mặt lão cùng trở nên tái nhợt. Chân linh sao có thể so sánh với nó được? Ở thời kỳ xa xưa, số chân linh bị nó cắn nuốt không đủ 10 thì cũng có đến 7-8. Lời mà ta vừa nói cho người hay là từ một quyển sách cổ lấy được khi du lịch ở đại lục khác. Khi đó ta vẫn chưa tiến vào đại thừa, nghe nói mình trùng mộng sinh ra ở... Khuôn mặt của Ngao Khiếu lão tổ vẫn trầm ngâm. Lão đem những thông tin liên quan đến mình trùng mộng giảng giải một mạch, nội dung trong đó không khác lắm so với những gì mà Tử Linh kể cho Hàn Lập. Điều khác biệt duy nhất trong quyển sách là ghi Minh Trùng Mộng cùng chân tiên trên thượng giới đánh một trận rồi biến mất tích. Nó hoàn toàn không hề đề cập tới việc bị phong ấn. Mạc Dạng Ly nghe xong, vẻ mặt trở nên rất nhăn nhó. Đúng là con ma trùng này có liên quan đến kiếp nạn của ma giới. Nhưng theo tin tức ta nắm được, con Minh Trùng Mộng này vẫn chưa mất tích, mà nó được tiền nhân phong ấn tại một nơi nào đó trong ma giới. Hình như cách đây không lâu, nó đã tỉnh lại. Lúc này nó đang đánh vào phong ấn. Ngoài ra, ma tộc phải dành hơn nửa lực lượng để trấn áp con hung trùng này. Cho nên, khả năng ma gã thủy tổ của ma tộc tiến vào linh giới thực sự là không có cao lắm. Hàn Lập nghiêm nghị nói. Nếu như con ma trùng từ thời thượng cổ này thức tỉnh, đến lúc đó không chỉ ma giới gặp tai ương, mà cả linh giới chúng ta cũng có thể bị nó cắn nuốt luôn. Chuyện này thật là phiền toái. Ngạo Khiếu lão tổ thở dài, lão bắt đầu trầm ngâm suy tư. Hàng đạo hữu, tin tức này đã được kiểm chứng chưa? Người có chắc nó là sự thật hay không? Mạc Dạng Ly cẩn thận hỏi lại. Nơi nói ra tin tức này hoàn toàn không có vấn đề. Bạn mối nghĩ ít nhất có đến 7-8 phần là sự thật. Hàn Lập hơi cân nhắc rồi trả lời. 7-8 phần sao? Vậy thì không thể là giả rồi. Nhưng để chắc chắn hơn, hay là chúng ta phái người lẹn vào ma giới xác minh lại mới được. Ngạo Khiếu huynh, người thấy việc này như thế nào? Mạc Dạng Ly nhèo mắt hỏi lại Ngạo Khiếu lão tổ. Việc trọng đại như thế này cần cẩn thận hơn mới được. Còn phái người lẹn vào ma giới để điều tra nhất định là phải làm. Ta sẽ sai trợ thủ đắc lực đi làm việc này. Nếu thật sự là vậy, tại sao ma tộc liều mạng xâm nhập linh giới cũng dễ giải thích? Ma tộc muốn tạo trước một đường lui về sau. Chúng cần tạo ra mấy nơi thích hợp để sinh sống tại linh giới. Thảo nào ngay từ đầu bọn chúng đã điên cuồng đến như vậy. Khuôn mặt của Ngạo Khiếu lão tổ chợt lóe lên sát ý. Dựa vào số lượng quân của ma tộc ở linh giới lúc này thì chắc là bà tên thủy tổ của ma tộc đang phải tiếp tục trấn áp Minh Trùng Mộng. Nếu không, lực lượng của bọn chúng không chỉ có như vậy. Bọn chúng muốn chiếm lãnh thổ của mấy tộc chúng ta, chắc cũng vì phòng ngừa về sau mà thôi. Mạc Dạng Ly suy đoán một hồi. Nhưng cũng phải thừa nhận là quân tiếp viện của ma tộc đã xuất hiện trên địa bàn của hai tộc chúng ta. Điều này chứng tỏ ma tộc không thể tiếp tục duy trì phong ấn của Minh Trùng Mộng thêm. Vì vậy chúng ta cần mau trở về chủ trì đại cục trong trận. Nếu như ma giới dốc một nửa lực lượng tấn công đến linh giới, cho dù mấy tộc chúng ta có hợp tác với nhau, nhưng cũng không cách nào chống lại được. Phải nghĩ ra biện pháp khác thì mới được. Ngạo Khiếu cân nhắc một cách sâu xa. Điều này cũng đúng, nhưng sự việc liên quan đến Minh Trùng Mộng lần này không thể chỉ do mấy tộc chúng ta gánh vác. Chúng ta hãy đem tin tức này truyền ra đi, để xem mấy tên đại thừa kỳ ở khắp linh giới này làm cách nào ngồi yên được đây. Bỗng nhiên Mạc Giang Ly cười cười nói, à, kế này thật là hay. Ngao Khiếu lão tổ ngẩn ra rồi vỗ tay cười ha ha. Nhưng trước tiên phải làm cho chuyện liên quan đến Minh Trùng Mộ trở thành chuyện vô cùng nghiêm trọng thì mới được. Mà tình hình lúc này chúng ta cũng không thể nào bỏ mặc một tộc một bên để quay về. Nếu không liên minh mà trước đây ta phải đổ ra bao nhiêu công sức mới thành lập được, chẳng mấy chốc sẽ tan rã, khi đó sẽ bị ma tộc tiêu diệt từng bộ phận một cách dễ dàng. Mạc Dạng Ly nghiền ngẫm lại mọi chuyện. Nếu vậy cứ theo cách của một tộc, lúc này chúng ta sẽ cùng ma tộc đánh một trận thật đã đi. Khi đó chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào làm cho quân của ma tộc tổn thương thật nặng, rồi lấy cơ đó mà quay trở về trong tộc. Nói không chừng là tang hại của tộc Dạ Xoa cũng đang nghĩ như vậy. Dạ Xoa tộc chỉ có mình hắn là tu sĩ đại thừa, ta không tin hắn không lo nghĩ cho sự an nguy của tộc mình. Sau đó một mặt chúng ta phào tin về Minh Trùng Mậu, kiếp nạn của ma giới, một mặt chúng ta gom góp lực lượng từng chút một. Dù sao trước sự tiến công toàn lực của ma tộc, chúng ta phải bảo vệ được chính mình mới mong có thể bàn tới chuyện khác. Ngạo Khiếu lão tổ trở nên quyết đoán. Hay lắm, cứ theo cách của đạo hữu đi. Trận chiến trước mắt với ma tộc chỉ được phép thắng chứ không được phép bại. Sợ rằng sẽ phải mượn sức của Hạng đạo hữu và Dại huynh. Nhưng khi trận chiến chấm dứt, Hạng đạo hữu liền có thể trở về trong tộc ngay lập tức. Lão phụ thấy pháp lực trong cơ thể của đạo hữu tinh thuần vô cùng, hoàn toàn khác với vẻ bởi tiến vào hợp thể hậu kỳ. Nếu như lúc này đạo hữu đóng cửa khổ tu, thì tin rằng việc tiến đến hợp thể hậu kỳ đại thành sẽ nhanh hơn so với tu sĩ bình thường rất nhiều. Nếu người có thể tiến vào đại thừa càng sớm, thì hai tộc nhân yêu của chúng ta sẽ càng có lợi. Còn Linh Lung, cháu cũng hãy làm như vậy đi. Mạc Dạng Ly đưa ra quyết định. Ngạo Kiếu lão tổ cũng gật đầu không có ý kiến gì thêm. Hạng Lập hơi suy nghĩ rồi cũng đồng ý. Chỉ cần ở mộc tộc không xuất hiện bản thể của thủy tổ nào, tất nhiên hắn chẳng phải lo lắng điều gì. Mạc Dạng Ly thấy ai cũng đồng ý với ý kiến của mình thì lão thở phào một hơi. Nhưng đúng lúc này Ngạo Kiếu lão tổ như nhớ tới chuyện gì, lão ngoác miệng ra rồi hỏi. Lần này mộc tộc đưa ra kế hoạch phản công, ngoài trừ lão quái tan hại kia ra, chắc chúng còn phải có chỗ dựa khác. Mạc lão quỷ à, người ở trong thành lâu như vậy, chắc là cũng sẽ dò được tin tức gì chứ? Tất nhiên, lão phù biết rõ ràng chuyện này. Tin tức quân tiếp viện của ma tộc truyền đến, hội đồng trưởng lão của mộc tộc cũng hiểu là chúng không thể tiếp tục giữ chúng ta lại thêm. Cho nên chúng đã đưa ra quyết định, chuyến này chúng sẽ lấy hết 36 gốc thánh thụ dự phòng ra để bày ra một đại trận mạnh nhất của mộc tộc. Mộc giới 36 thiên tuyệt trận để quyết một trận sống mái với ma tộc. Có đại trận này hỗ trợ, lại thêm lão tàn hại chịu ra tay. Chỉ cần lực lượng bên phía ma tộc không thay đổi gì thì chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng. Mạc Dạng Ly cẩn thận giải thích. Mộc giới 36 thiên tuyệt trận ư? Ta có biết về tuyệt trận này. Nghe đồn nó được bắt chước từ thần thông huyền thiên linh vật ở chân thiên giới. Có người nói uy lực của nó có thể giết được cả tu sĩ đại thừa kỳ. Nhưng từ khi sáng tạo ra nó cho tới nay thì mộc tộc vẫn chưa dùng tới lần nào. Không biết là thật hay giả đây. Một tia khó hiểu trong mắt của Ngao Kiếu tiền bối hiện ra. Mặc kệ là thật hay giả, nhưng đúng là mộc tộc đã xuất ra 36 gốc thánh thụ dự phòng kia. Điều này cho thấy chúng thật sự muốn liều mạng. Chúng ta cũng nhân chuyện này làm cho ma tộc tổn thương thật nặng đi. Như vậy cũng giúp cho chúng ta có thêm một chút thời gian để mà chuẩn bị. Mạc Dạng Ly mỉm cười, tỏ vẻ bất cần. Điều này cũng đúng. Ngạo Kiếu lão tổ phá lên cười ha ha. Chương 2153, nhiệm vụ. Thời gian sau đó, Ngạo Kiếu lão tổ cùng Mạc Dạng Ly bắt đầu thương lượng biện pháp cụ thể để đối phó với đại chiến ma tộc. Thỉnh thoảng lại hướng về Hạng Lập trưng cầu ý kiến, bộ dáng như không mảy may coi Hạng Lập như người ngoài. Hạng Lập tự nhiên biết rõ loại kiến thức và chiến lược cấp độ mấy độc đại chiến này như thế nào, Hiển nhiên bản thân không thể so sánh với hai gã đại thừa sống không biết bao nhiêu vạn năm này. Cho nên cũng không có chủ động xen vào nhiều. Chẳng qua khi được bọn họ hỏi qua ý kiến, cũng suy nghĩ một cách kỹ càng rồi mới đưa ra cách nghĩ của bản thân. Về phần Giả Đạo Nhân và Ngân Nguyệt, mặc dù cùng trong đại sảnh, trong hai người thì một người biểu lộ vẻ mặt căn bản không hề hứng thú, một người thì thần sắc lạnh nhạt, không nói một lời. Chu Quả Nhi thì trung thực đứng một bên, nơi này căn bản không phải nàng có tư cách để mở miệng. Cứ như vậy mà thời gian từng chút trôi qua. Hàn Lập đã ở trong động phủ của Mạc Dạng Ly gần nửa ngày thời gian, cuối cùng cũng hoàn tất thương lượng hết thảy sự việc. Ngạo Kiếu lão tổ liền đứng dậy, mang theo Ngân Nguyệt cáo từ quay về. Mạc Dạng Ly thì tiếp tục cùng Hàn Lập trò chuyện trong chốc lát thời gian, rồi mới hướng ra ngoài đưa tin một tiếng, gọi một gã trung niên tu sĩ đệ tử đi an bài chỗ ở tạm thời cho Hàn Lập. Vị trung niên nam tử này tự nhiên là cực kỳ kính cẩn làm theo. Ở địa phương cách xa đồng phủ của Mạc Dạng Ly mấy chục dặm, an bài một tòa lầu cát trên nhánh đại thụ. Chỗ này trình độ nồng đậm của linh khí, mặc dù không thể so sánh với đồng phủ của Mạc Dạng Ly, nhưng so với địa phương khác trong một miền thành thì nồng đậm hơn nhiều, điều này cũng khiến cho Hàn Lập khá vừa lòng. Hắn cũng không lập tức mang theo Giải Đạo Nhân cùng Chu Quả Nhi tiến vào bên trong. Kể tiếp trong nửa tháng, Hàn Lập ở trong mật thất của lầu cát không hề ra ngoài, mà một lòng tu luyện thần niệm bí thuật lấy được từ Ngao Khiếu lão tổ, hy vọng có thể sớm ngày tu luyện đại thành mới có thể chân chính trợ giúp cho Ngân Nguyệt. Ngược lại Chu Quả Nhi lần đầu tới thành trì của linh giới, trong lòng nhìn không được hiếu kỳ, mỗi ngày đều ra ngoài một chuyến để dạo ở các tầng xung quanh của Mộc Miên Thành. Tiểu nha đầu này cũng không biết dùng ngôn ngữ gì mà dụ dỗ được Giải Đạo Nhân đi theo nàng, khiến cho Hàn Lập nguyên bản muốn ngăn cuối cùng cũng mặc kệ. Chẳng qua thông qua lời kể của Chu Quả Nhi sau mỗi ngày quay về, Hàn Lập rõ ràng cảm nhận được đại quân của các tộc trong Mộc Miên Thành đã có một ít rục rịch, có vẻ như là bờ gió đã sắp nổi lên. Xem ra người chủ trì liên quân của các tộc đã thống nhất ý kiến, muốn cùng ma tộc đại chiến một trận để giải quyết khốn cảnh trước mắt, mà hắn cũng không thể nào tiếp tục im ắng như thế này. Mấy ngày sau, quả nhiên như Hàn Lập dự đoán, Mạc Dạng Ly bỗng nhiên đến chỗ lầu cát của hắn. Hàn Lập sau khi dùng thần niệm quét qua phát hiện về đại thừa kỳ nhân tộc tiến đến, hắn lập tức cùng cùng kính đi ra ngoài đón, mang theo Mạc Dạng Ly vào trong đại sảnh, nói vài câu khách khí, sau đó liền ngồi xuống yên lặng chờ đối phương nói rõ ý đồ. Mạc Dạng Ly sau khi ngồi xuống chẳng qua là suy nghĩ một chút, cùng thản nhiên mở miệng: bây giờ các loại sách lược đối với ma tộc đại chiến đã được bàn luận khá tốt, lần này viện binh các tộc cũng đã tới, có ta cùng Ngao huynh và Tàn Biến đại thừa của Giả Xoa tộc, ba người tu vi cao nhất, cho nên ma tộc thánh tổ phía bên kia mặc kệ có bao nhiêu người, tự nhiên cũng là do ba lão già chúng ta đối phó. Mà Mộc tộc vì lúc trước đại bại, tồn tại cấp bậc hợp thể cũng không còn bao nhiêu, cho nên các loại sách lược cũng đều lựa vào tồn tại cao dài của chúng ta và các tộc đến viện trợ. Hàng đạo hữu, dựa vào tu vi của ngươi, tự nhiên cũng phải đảm đương trách nhiệm rồi. Trận chiến này đối với nhân tộc chúng ta vô cùng trọng yếu. Vạn bối thân là một thành viên trong tộc thì tất nhiên sẽ xuất lực. Có gì tiền bối cứ việc phân phó là được rồi, vạn bối nhất định sẽ hết sức mà làm. Hàn Lập cười nhẹ một tiếng rồi trả lời: dùng tu vi ngươi chỉ đứng sau ba lão già chúng ta, một mình ngươi đảm đương một phía là chắc chắn. Chẳng qua trước đó ta còn có một chút muốn hỏi ngươi, Giả Đạo Hữu thực lực đã khôi phục được bao nhiêu? Mạc Dạng Ly ánh mắt chớp chớp hỏi lại một câu. Điều này chỉ sợ làm cho tiền bối thất vọng rồi. Giải huynh lần trước hao tổn quá nhiều nguyên khí, không có nửa năm thời gian thì không cách nào khôi phục như ban đầu. Hàn Lập tự nhiên hiểu được ý tứ của đối phương thì không lưỡng lự mà trả lời: như vậy quả thật là đáng tiếc. Nếu như Giải Đạo Hữu có thể khôi phục như ban đầu, phần thắng của chúng ta ít nhất có thể nhiều thêm một thành. Mạc Dạng Ly nghe như vậy thì có chút tiếc hận nói: Giải huynh xuất thủ toàn lực, đích thực uy năng không dưới tồn tại đại thừa, nhưng khiến cho hắn ra tay cũng không phải là dễ dàng. Nếu như không phải vạn bối có chút dự trữ, thật đúng là không đủ cho hắn ra tay vài lần. Hàn Lập ho nhẹ nhàng: Quy củ của giải đạo hữu ư? Ta cũng có nghe qua. Nhưng vô luận điều kỳ như thế nào, có thể đem hắn từ ma giới đưa tới linh giới, đều tuyệt đối là việc có lợi nhất. Dù cho giải đạo hữu không ra tay, lấy một gã đại thừa kỳ ngụy tiên uy danh cũng đủ kinh sợ không ít người. Mạc Dạng Ly không để bụng nói, hy vọng là như vậy. Hàn Lập chỉ có thể cười khổ mà trả lời. Đã là giả đạo hữu còn chưa khôi phục đỉnh phong thực lực, tự nhiên cũng không thể nào phái người đến tuyến ngoài cùng. Như vậy đi, lần này một tộc bố trí một giới tam thập lục thiên tuyệt trận, có tam đại trận nhãn. Chỗ duy trì pháp trận, căn bản chỉ cần một chỗ bị phá đi, thì uy năng của pháp trận sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu như ba người tất cả thất thủ, thì tòa một giới tuyệt trận cũng sẽ bị phá. Xem như là địa phương phòng thủ trọng yếu nhất. Chẳng qua, như đã nói, ba chỗ trận nhãn này đều có pháp trận cấm chế trùng điệp bảo vệ. Nói một cách khác là khá an toàn. Cho nên, lão phu cùng Ngao Huynh đã thương lượng trước, chuẩn bị giao cho người tới phụ trách. Không biết ý của Hàn Huynh như thế nào đây? Mạc Dạng Ly thần sắc nghiêm túc, dùng giọng thương lượng nói. Không thành vấn đề gì. Nếu như để vạn bối phụ trách bảo vệ trận nhãn, tuyệt đối không để cho nó xảy ra bất kỳ sự cố gì. Hàn Lập sau khi suy nghĩ, liền không chút do dự mà đáp ứng. Việc thành bại của bảo vệ trận nhãn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới kết quả của đại chiến lần này. Nhưng mà an nguy của Hàn đạo hữu đối với nhân tộc mà nói càng thêm trọng yếu. Nếu thật sự không thể ngăn cường địch, người cứ bảo vệ mình trước. Bằng không, nếu người xảy ra chuyện gì, dù trận chiến này có thắng, nhưng đối với nhân tộc chúng ta vẫn là được không bằng mất. Mạc Dạng Ly lắc đầu chăm chú dặn dò. Đà tạ tiền bối đã ưu ái, vạn bối đã biết rõ phải làm sao. Hàn Lập đầu tiên là ngơ ngác, nhưng sau đó liền nghiêm túc mà trả lời. Tốt rồi, tóm lại, đại chiến lần này nhiệm vụ quan trọng nhất của đạo hữu là bảo toàn bản thân mình, sau đó mới là hết sức bảo vệ trận nhãn. Dùng thực lực của Hàn đạo hữu cùng giải huynh liên thủ, ta tin rằng ngoại trừ ma tộc thánh tổ bản thể đích thần tới, nếu không tuyệt đối không có vấn đề gì. Ta có nghe Ngạo Huynh nói qua, lúc trước hai người liên thủ từng cùng nguyên sát ma đầu giằng co không đứng dưới hạ phong. Mạc Dạng Ly đầu tiên gật đầu, sau đó đột nhiên cười nói. Ngạo Khiếu tiền bối đúng là có chút quá lời. Lúc đó vạn bối cùng giải huynh chẳng qua là miễn cưỡng tự bảo vệ bản thân mà thôi. Cuối cùng cũng là dựa vào Ngạo Khiếu tiền bối mới làm cho nguyên sát rút lui. Hàn Lập khiêm tốn nói. Bất kể nói như thế nào, người cùng giả đạo hữu liên thủ, cơ hồ có thể vô địch hết, tồn tại phía dưới đại thừa. Chẳng qua lần này bảo vệ trận nhạn, trừ người ra, mộc tộc cùng giả xoa tộc cũng sẽ phái hợp thể cấp bậc đến để bảo vệ. Dù ta cùng Ngao Khiếu đạo hữu, cảm thấy người cùng giải huynh cũng đã là dư sức rồi, nhưng hai tộc này còn chưa rõ thần thông của người thì vẫn có chút lo lắng. Mạc Dạng Ly bỗng nhiên biên hóa khẩu khí mà nói. Cào dài tồn tại của mộc tộc và giả xoa tộc sao? Như vậy cũng rất bình thường. Chẳng qua cả ba nhóm ở cùng một chỗ, rốt cuộc ai sẽ là người chủ trì đây? Hàn Lập hai mắt nhíu lại, không cảm thấy bất ngờ mà hỏi ngược lại. Với tu sĩ chúng ta mà nói, đương nhiên là thần thông người nào lớn hơn thì người đó làm chủ. Mặc dù ta không biết hai tộc sẽ phái người nào tới, nhưng người tới tuyệt đối không ai có thể thực lực so với người. Nhưng mà cao dài một tộc hẳn là đối với một giới tuyệt trận có hiểu biết. Nếu như là việc liên quan tới cấm chế đại trận, người vẫn nên hỏi một chút đi. Mạc Dạng Ly thầm ý sâu sắc nói. Vạn bối đã hiểu rồi, nhưng không biết khi nào thì bắt đầu hành động. Hàn Lập thần sắc khẽ động, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có 36 khối hậu bị thánh thụ của một tộc. Việc bố trí tòa tuyệt trận đơn giản không ít, nhưng vẫn phải tiêu phí một ít thời gian. Chủ yếu là phải dụ dỗ được đại quân ma tộc vào trong trận. Cho nên lão phu cùng Mạc Dạng Ly sẽ theo đại quân xuất phát trước, dùng mọi biện pháp dụ dỗ đại quân ma tộc, mà Hàn đạo hữu thì theo bố trí pháp trận xuất phát sau tới địa phương bố trí đại trận. Chỉ cần đại trận hình thành, lập tức bảo vệ trận nhãn. Mạc Dạng Ly từ từ nói. Hàn Lập suy nghĩ một chút, tự nhiên không có ý kiến nào khác, liền gật đầu. Mạc Dạng Ly sau khi giao nhiệm vụ cho Hàn Lập cũng không ở lại thêm mà nhanh chóng ly khai. Hàn Lập liền tiến tới ngoài cửa, nhìn theo bóng lưng xa xa của Mạc Giản Ly, nụ cười liền thu lại, thay vào đó là vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Nửa tháng sau, cả tòa Một Miên Thành đột nhiên đủ các loại chấn động phát ra, ầm vang rung trời, tượng đạo quang hà cho mắt từ các tầng trong thành phóng lên cao. Ở trong ánh sáng là từng chiếc chiến xa, cự thuyền ào ào khởi động bay lên. Trên những phi hành pháp khí to lớn, đứng chỉ chích các vệ sĩ của các tộc, trong đó chẳng những nhân yêu cùng một tộc là còn có giả xoa tộc và vài tộc khác trong linh tộc. Những vệ sĩ này, mặc dù chủng tộc và chiến giáp đều khác nhau, nhưng mà tất cả đều đứng nghiêm nghị cầm pháp khí. Trên người từng luồng sát khí từ từ tán ra xung quanh. Một miên thành bên trong tiếng ầm ầm không dứt. Chiến xa bay lên liền miên không dứt, sau đó liền che cả bầu trời, đồng nghịch, phải đến mấy vạn cây chiến xa. Bỗng nhiên tiếng ầm vang dừng lại đột ngột. Tiếp theo, cả ba tòa thành lùng lầy mấy cái. Hơn trăm tòa giống như đảo nhỏ kiểu quái vật lớn từ các nơi của Mộc Miên Thành thoát ra. Hình thái không giống nhau, làm cho người ta hoa mắt. Chương 2154 Trận Nhãn. Những con quái vật này to như những ngọn núi, vài con còn lại giống như tòa cung điện. Có con thì lộ rộ như cái tổ, khi nhìn vào trông không khác gì một hòn đảo thu nhỏ. Nhưng cũng có loại chỉ là một thân ảnh màu xanh, rồi cuộn mình lại biến thành một áng mây thật lớn. Trên lưng những quái vật khổng lồ này chở đầy những vệ sĩ của liên quân các tộc. Chúng dừng lại trên không trung một chút, rồi ngay tại đó đợi các loại phi xa, chiến thuyền tụ hợp lại xung quanh thành một vòng bảo vệ. Sau đó, cả đoàn chỉ chít nối đuôi nhau rời khỏi bầu trời của Mộc Miên Thành hướng phương xa bay đi. Liên quân rời đi chuyến này ước chừng khoảng hơn nửa lực lượng tinh nhuệ của Mộc Miên Thành. Ba vị đại thừa kỳ cùng nhau xuất phát, hơn nữa còn có mấy đơn vị khác đang đóng quân tại biên giới và các quân đoàn từ các thành lân cận hiệp trợ. Khi hội hợp đây thì cũng là một lực lượng có thể chống đỡ ngang bằng với đại quân kinh khủng của ma tộc. Hàng Lập vẫn chưa xuất phát cùng đội này. Hắn đứng trên lầu nhìn ra bầu trời xa xa một lúc, rồi giữ vẻ mặt bình tĩnh quay về chỗ rồi tiếp tục tu luyện. Năm ngày sau, không khí đang yên tĩnh của Mộng Miên Thành lại tiếp tục dao động. Mấy đơn vị lấy một tộc làm chủ quân, các liên quân tộc cùng tụ tập cùng nhau chuẩn bị rời khỏi Mộng Miên Thành. Ở trên tầng chót vót của căn lầu, Hàng Lập đang nhắm mắt nhập định, khuôn mặt hắn khẽ động, lập tức bế công, hai mắt mở ra. Một lát sau, ở cầu thang có tiếng bước chân truyền tới, Chu Quả Nhi xuất hiện hướng Hàng Lập mà kính cẩn nói. Hàng tiền bối à, Mộc tộc phái người tới, mời tiền bối đi qua, có chuyện cần thương lượng. Ta biết rồi, người tù vị còn quá thấp, trong trận đại chiến lần này, người cứ ở lại thành đi. Chờ sau khi đại chiến kết thúc, ta sẽ đưa người quay trở về trong tộc. Hàng Lập dặn dò. Dạ vâng, Quả Nhi xin vâng lời tiền bối. Chu Quả Nhi nghe thấy như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng nàng lập tức nhận ra giọng điệu không thể trái lời của Hàng Lập. Lúc này nàng chỉ có thể ngoan ngoãn mà cúi đầu. Hàng Lập hơi gật đầu không chút hoang mang đứng dậy, rồi bước tới tầng lầu phía dưới. Khi hắn đi xuống gian phòng của tầng 1, Dại Đạo Nhân vẫn đang ngồi ở một góc của căn phòng. Hắn lặng lặng khoanh chân mà ngồi, trên mặt không có chút biểu tình nào. Trong đại sảnh, một gã thanh niên một tộc da thịt xanh ngắt đang có chút bất an mà đứng chờ. Ánh mắt Hàng Lập chỉ quét qua một cái liền nhận ra thành niên một tộc này tù vi chỉ có nguyên anh kỳ, hơn nữa trong bộ dạng thì đúng là vừa mới đột phá cảnh giới nguyên anh thành công. Xin vấn an Hàng tiền bối, vạn bối theo lệnh của đại trưởng lão đặc biệt tới mời Hàng tiền bối xuất phát. Thành niên một tộc vừa thấy Hàng Lập xuất hiện liền cung kính hết sức mà thi lễ nói ngay trọng tâm. Đại trưởng lão sao? Đại trưởng lão của quý tộc không phải là đang nghỉ ngơi ở thánh thủ hay sao? Hai mắt Hàng Lập nhíu lại rồi chậm rãi hỏi. Thưa tiền bối, bây giờ chức vụ đại trưởng lão của Mộc tộc tạm thời do Tử Hàng trưởng lão tạm quyền. Thanh niên Mộc tộc cúi đầu giải thích. À, thì ra là như vậy. Người đi trước dẫn đường, Dại huynh cùng nhau xuất phát thôi. Hàng Lập mặt không đổi sắc hướng Dại Đạo Nhân nói. Một lát sau, Hàng Lập thu lại đồn quang, rồi xuất hiện trước một tòa nhà màu vàng nhạt. Căn nhà được dựng từ những cây cối trên một khoảng sân rộng lớn, mà ở cuối của cái sân có một tòa điện cao tới hơn 100 trượng màu xanh biếc. Hàng tiền bối, đại trưởng lão đang trong điện chờ đợi các vị tiền bối. Thành niên Mộc Tộc cẩn thận giải thích mấy câu. Hàng Lập đánh giá đại điện mấy lần, thần niệm cường đại hướng bên trong khẽ quét qua, lập tức cảm ứng được bên trong mấy đạo khí tức cũng không kém cạnh. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, ra lệnh cho thanh niên Mộc Tộc tiếp tục dẫn đường. Vệ sĩ đứng gác hai bên của cung điện cũng đã nhận ra gã thanh niên Mộc Tộc này. Khi bọn họ đi tới, những vệ sĩ này không chút ngăn trở. Nhưng khi Hàng Lập đi ngang, khí tức khủng bố của hắn làm cho những tên vệ sĩ này phải run sợ, theo bản năng liền hơi khom người cúi đầu. Tuy khác chủng tộc, nhưng khi gặp được cường giả bậc này thì các vệ sĩ Mộc Tộc đều toát ra vẻ kính sợ. Đúng lúc này, Hàng Lập bất ngờ nhếch miệng truyền âm cho Dại Đạo Nhân. Hai mắt Dại Đạo Nhân chợt lóe, nhịp chân hơi chậm, sau đó liền quay lại đi qua mé của cung điện. Những vệ sĩ của Mộc Tộc ở đó liền kinh ngạc, nhưng sau khi liếc mắt ngầm thương lượng, liền không có ai trong đám bọn họ dám đứng ra ngăn. Nhưng chính lúc này, Hàng Lập theo sự dẫn đường của gã thanh niên đi xuyên qua một hành lang rồi tới một căn phòng trong toàn điện. Hắn cũng tùy ý đảo mắt quan sát qua loa căn phòng. Trong gian phòng rộng hơn 10 trường, chỉ có 2 người mà thôi. Chỉ có 3 người mà thôi. Ngồi ở vị trí chủ vị là một lão già của Mộc Tộc. Lão ta có tu vi hợp thể hậu kỳ, dáng vẻ gầy gò. Trên thân mặc một áo bào màu lục, quanh thân đeo một đai lưng nửa vàng nửa bạc. Ngồi hai bên là một đại hán Mộc Tộc thân mặc chiến giáp màu bạc và một gái cao nhưng hơi gầy, khoảng 17-18. Trên đầu có một đôi sừng đen nhỏ. Cả hai người đều có tu vi hợp thể trung kỳ. Bọn họ vốn đang nói chuyện với nhau. Ngay khi Hàng Lập đi tới thì tất cả đều giữ im lặng nhìn tới. Hàng huynh, lão phu đã nghe Mạc tiền bối nói về thần thông rất cao của Hàng đạo hữu. Trận chiến này có sự giúp sức của Hàng huynh đối với bổn tộc là một vinh dự rất lớn. Lão già bổn tộc thấy Hàng Lập có tu vi hợp thể hậu kỳ, bèn tươi cười đứng dậy chắp tay chào. Hàng đạo hữu, thảo thật xin ra mắt. Người chính là Hàng Lập sao? Dựa vào tu vi thì đúng là đạo hữu mạnh hơn ta và Thảo đạo hữu rất nhiều. Thiếp thân là Phỉ Tiểu Tịch, người trong Dạ Xoa tộc. Cả hai người bọn họ khi cảm nhận được tu vi của Hàng Lập thì vẻ mặt khác nhau, nhưng cũng đều đứng lên chào hỏi. Hàng mộ đến hơi trễ, đã làm cho ba vị phải đợi lâu rồi. Hàng Lập không tỏ ra chút biểu tình nào, nhưng vẫn chào hỏi lại ba người. Mời Hàng huynh ngồi, ta đang cùng hai vị đây trao đổi về trận nhãn. Tới lúc đó Thảo đạo hữu và Phỉ Tiên Tử sẽ tạo thành một tổ đội với Hàng huynh, cùng nhau bảo vệ trận nhãn. Lão Mộc Tộc cười nói, có sự thương trợ của Thảo đạo hữu và Phỉ Tiên Tử thì lúc đó Hàng mộ đối với việc bảo vệ trận nhãn cũng có vài phần chắc chắn hơn. Hàng Lập giở trò cấp trên ra, tỏ vẻ như Thảo Tật cùng Phỉ Tiểu Tịch là cấp dưới của mình. Đại hán Mộc Tộc nghe như vậy, hai mắt chỉ chợt lóe lên, nhưng vẻ mặt vẫn không có biểu lộ gì. Còn nữ tử ở đối diện lại tỏ ra cầu có, thầm hư lạnh một tiếng. Với sự hợp tác của ba vị, tại hạ tin rằng trận nhãn nhất định sẽ được bảo vệ an toàn. Nhưng ngoài việc bảo vệ trận nhãn ra, không để ma tộc phá hủy ra, thì còn có thêm một nhiệm vụ khác cho ba vị. Lão già Mộc Tộc hơi ngừng một chút, rồi chậm rãi nói. Có nhiệm vụ khác kèm theo sao? Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ đại trưởng lão của tộc ta là không hề nhận được về tin tức này. Chẳng lẽ mãi tới lúc này quý tộc mới tùy ý thêm vào sao? Phỉ Tiểu Tịch nhướng mày hỏi. Việc này đương nhiên là không rồi. Thật ra nhiệm vụ này do Thảo đạo hữu đạo nhiệm. Hàng huynh và Phỉ Tiên Tử chỉ việc bảo vệ trận nhãn mà thôi. Lão già Mộc Tộc tỏ vẻ không quan tâm. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Tự Hàng huynh có thể nói cho ta nghe một chút không? Hàng Lập hưng phấn nói. Thật ra cũng không có gì, chỉ là một vài biên hóa của đại trận. Một giới cần có sự phối hợp giữa người điều khiển trận pháp và người ở trận nhãn mới thực hiện được. Đến lúc đó khi cần thì Thảo đạo hữu sẽ phối hợp với những người kia một ít thôi. Mà những pháp quyết liên quan đến biên hóa của đại trận ta đã truyền cho Thảo Tật. Nhưng đến khi hắn vận dụng pháp quyết này, mong rằng các đạo hữu

ta liền đem đám mây màu xanh này hạ xuống để kích thích tất cả cấm chế bảo vệ, làm cho nơi này tiến vào trạng thái được bảo vệ hoàn toàn. Những việc này tất nhiên là phải làm rồi. Nhưng tòa đại trận mộng giới này phải bố trí trong thời gian rất lâu. Thật là có một chút phiền phức mà. Nghe nói tốc độ thi công của hai mắt trận khác cũng nhanh không hơn bên này lúc nào. Mong rằng có thể kịp với thời gian, không làm trễ nải mọi việc. Phỉ Tiểu Tịch nhìn lướt qua Hàn Lập rồi lạnh lùng nói. Hôm qua, ta vừa nhận được tin tức. Đại quân phía trước mới vừa cùng ma tộc khai chiến, cũng dựa theo rất tốt kế hoạch đã vạch ra trước kia. Họ đang nghĩ cách dụ đại quân ma tộc vào phạm vi pháp trận của một tộc. Bọn họ cho dù có tới nhanh hơn thì ít nhất cũng phải mất hơn 10 ngày mới có thể đến nơi này. Mà tới lúc đó, đại trận cũng đã sớm hoàn thành triệt để rồi. Bản thân ta đang lo lắng đại trận mộng giới liệu có thật sự mạnh như lời đồn hay không. Mong rằng nó có thể gây thiệt hại nặng nề cho đại quân của ma tộc. Hàng Lập lại lơ đền trả lời. Hai vị xin yên tâm, tòa mộc giới 36 thiên tuyệt trận này, cho dù không sử dụng thánh thụ dự phòng, thì uy năng vẫn rất to lớn, thâm sâu không lường được. Lúc này đã được dùng thêm 36 gốc thánh thụ chôn vào trong trận, uy năng lại càng tăng nhanh gấp mấy lần. Cho dù là một tên tu sĩ đại thừa bị nhốt vào trong đó, cũng không thể nào dễ dàng mà thoát thân. Vậy nên những tên ma tộc bình thường chắc chắn là không chịu nổi một chiêu của trận pháp này. Thảo Tật cười nhẹ một tiếng, tỏ vẻ rất tự tin. Một khi quý tộc nguyện ý hy sinh 36 cây thánh thụ dự phòng thì pháp trận này chắc chắn là vô cùng huyền diệu. Nhưng cho dù lời nói của đạo hữu không phải là giả, đối với trận đại chiến này rất tự tin, nhưng ma tộc bên kia cũng không thể xem nhẹ, đặc biệt là những tên thánh tổ của ma tộc. Kẻ nào cũng đều có ma công mạnh ngang trời, tu luyện rất nhiều hóa thân, cực kỳ là khó đối phó. Hàn Lập trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi nói. Ma tộc thánh tổ, cho dù lợi hại, thì sẽ do đại trưởng lão của bọn tộc chúng ta, cùng với mạc trưởng lão của quý tộc, ra tay kiềm chế. Hồi đầu chúng ta phải lo lắng thêm nhiều chuyện chứ. Phỉ Tiểu Tịch lạnh nhạt nói. Mấy người tàn tiền bối chắc chắn là có thể kiềm chế bản thể của mấy tên thánh tổ ma tộc. Nhưng mà những hóa thần kia thì có lẽ không thể chú ý đến. Nếu như ta đoán không sai, một khi mấy tên thánh tổ của ma tộc muốn phá mắt trận, chắc chắn chúng sẽ phải hóa thân để tới đây. Hàn Lập cười khẩy. Hóa thân của thánh tổ sao? Thảo Tật cùng Phỉ Tiểu Tịch ngay như vậy đều tỏ ra hơi giật mình. Sao? Chẳng nhẽ hai vị cùng từng giao đấu về hóa thân của thánh tổ nào ư? Vẻ giật mình của hai người này không sao qua được ánh mắt tin tưởng của Hàn Lập. Hắn khẽ nhíu mày rồi thầm thúy hỏi. Lúc ma tộc bắt đầu dồn tổng lực tấn công, ta và một gã trong tộc có tu vi cũng không chênh lệch nhiều, giao đấu với một hóa thân của thánh tổ. Kết quả là sau trận giao chiến đó, một bị thương, còn một thì bị chết. Suýt chút nữa thì tài hạ cũng mất luôn tính mạng rồi. Khuôn mặt vốn lười nhác của gã mộc tộc cao lớn bỗng hiện ra vẻ cô quạnh, trong mắt còn xen lẫn một tia căm hận. Tuy ta chưa gặp qua hóa thân của thánh tổ nào, nhưng cũng có một số bạn bè bị chết trong tay bọn chúng. Nếu sau này có cơ hội gặp được, nhất định ta sẽ thử sức một hồi. Sắc mặt của Phỉ Tiểu Tịch lạnh như băng. Phỉ tiên tử à, người nghe ta nói đi. Nếu người gặp phải hóa thân của thánh tổ nào, thì hãy quay đầu chạy cho nhanh. Nếu không, sẽ phải bỏ mạng vô ích mà thôi. Gã mộc tộc cao lớn nói. Phỉ Tiểu Tịch đằng hắn một cái. Tuy nàng ta không nói thêm điều gì, nhưng theo dáng vẻ lúc này đúng là không thèm nghe lời của gã mộc tộc. Thảo đạo hữu cũng không nên quá lo lắng. Nếu như pháp trận mộc giới này hữu dụng như đã nói, một khi chúng ta có thể mượn uy lực cầm chế của nó, lúc đó cũng có thể đánh một trận tay đôi về hóa thân của thánh tổ. Đương nhiên, điều này chỉ có khả năng khi một tên xuất hiện thôi. Nếu như chúng đến nhiều hơn, e là sẽ phải nghĩ cách khác. Hàng Lập nhẹ nhàng mà nói chen vào. Nghĩ biện pháp khác sao? Vậy Hàn đạo hữu đã có chuẩn bị nào khác chưa? Thảo Tật nghe vậy, hai mắt hắn như bốc lửa, hắn liền vội vàng hỏi. Phỉ Tiểu Tịch cũng có chút giật mình. Một khi tài hạ được phái tới để trấn giữ mắt trận thứ hai này, tất nhiên ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Nhưng đến lúc đó có thực sự đối phó biết kẻ địch được hay không thì chưa thể nói. Hàn Lập sờ cằm, hắn trả lời bâng quơ cho qua chuyện. Thì ra Hàn huynh đã chuẩn bị như vậy rồi, như vậy thì Thảo Mộ cũng an tâm hơn. Gặp một tộc cao lớn thở phào một tiếng, vẻ mặt cũng bớt căng thẳng hơn nhiều. Nghe lời của Hàn đạo hữu thì dường như người rất hiểu biết về hóa thân của Thánh Tổ. Chẳng nhẽ người đã từng giao đấu với bọn chúng sao? Bỗng nhiên Phỉ Tiêu Tịch hỏi. Đúng là ta đã gặp qua bọn chúng vài lần. Hàn Lập cân nhắc một chút rồi đáp. Nhưng sau đó thắng bại như thế nào? Ta nghe nói hóa thân của Thánh Tổ còn lợi hại hơn tu sĩ hợp thể kỳ rất nhiều. Ánh mắt của Phỉ Tiêu Tịch loe sáng, nàng lại tiếp tục truy vấn. Cũng giết được 2-3 tên, nhưng có lần là bị chúng rượt chạy suốt mấy trăm ngàn dặm. Vẻ mặt Hàn Lập chẳng thay đổi chút nào, nhưng lời mà hắn nói ra làm cho Nữ Tử Giả Xoa tộc và tên bộc tộc cao lớn trợn mắt cứng lưỡi. Hàn huynh từng giết hóa thần của Thánh Tổ sao? À, ta hiểu rồi. Chắc lúc đó Hàn huynh đang chỉ huy đại quân của tộc mình. Nhờ sự trợ giúp của đại quân, vì vậy dựa vào sự chênh lệch về số lượng, nên đã dồn ép tên hóa thần đó vào chỗ chết, đúng không? Thảo Tật tỏ vẻ như đoán được mọi chuyện. Còn Phỉ Tiêu Tịch cũng không có ngạc nhiên chút nào. Với tuổi vị hợp thể hậu kỳ như Hàn Lập là có một đại quân hỗ trợ, thì việc bị giết một gã hóa thân của Thánh Tổ nào đó cũng là điều bình thường. Việc đó đã không còn quan trọng. Nhưng điều thiết yếu bây giờ là nếu thật sự có nhiều hóa thân của Thánh Tổ cùng tới một lúc, hai vị hãy mượn uy lực của đại trận vây khốn một tên lại. Còn người khác thì cứ giao hết cho ta là được. Hàn Lập cười hăng hắc. Hắn không trả lời trực tiếp câu hỏi của gã mộc tộc, mà ngược lại nói như ra lệnh. Nếu như Hàn huynh đã chắc chắn như vậy, thì mọi việc lúc đó xin trông cậy vào đạo hữu thật nhiều. Tuy Thảo Tật vẫn có chút nghi ngờ, mà giọng nói của hắn cũng không kèm theo vẻ kinh sợ nào, nhưng cũng có thể thấy hắn đã coi Hàn Lập là đầu tàu của việc phòng thủ nơi đây. Cho dù đúng là Hàn Lập tự tay đánh chết hóa thân của Thánh Tổ, hay chỉ dựa vào sự hỗ trợ của đại quân, nhưng nếu hắn nói ra trước mặt hai người như vậy, thì xem ra thực lực của hắn không thể nào yếu được. Nếu như đạo hữu đã có biện pháp ứng phó với hóa thân của Thánh Tổ rồi, vậy thì tiểu muội cũng đồng ý nghe theo lời sai bảo của đạo hữu. Vẻ mặt của Phỉ Tiêu Tịch biến đổi một lúc, cuối cùng nàng ta cũng hơi khom người mà nói. Tốt, nếu như hai vị đã tin Hàn Mộ, vậy thì ta sẽ dốc hết sức. Hàn Lập mỉm cười mà đáp ứng. Cứ như vậy, Hàn Lập đã xác định cho hai người kia hiểu rằng mình mới là chỉ huy ở nơi đây. Mấy ngày tiếp đó, cả ba người thay phiền nhau giám sát tiến độ bố trí của mắt trận. 5 ngày sau, cuối cùng mắt trận thứ hai của cấm chế đã được bố trí thành công. Các vệ sĩ của mộc tộc cùng phần đông các chuyên gia về trận pháp đều quay trở lại những căn nhà được xây dựng trên đám mây lớn. Mà đám mây màu xanh được Hàn Lập điều khiển liền phát ra một tiếng ầm, rồi từ trên trời cao rơi xuống. Nó vừa vặn đậu ngay bên gốc cây cao vút đến tận chân trời kia. Cũng lúc này thân cây lớn chọc trời tỏa ra hào quang sang chói. Ngay lập tức thiên địa nguyên khí gần đó dao động lên cuồn cuộn, vô số điểm sáng màu lục nhạt hiện ra, sau đó chúng lại chìm ngập khắp nơi trong dãy núi. Sau một trận nổi lòng ời vang lên, ngọn núi có bố trí cờ điều khiển trận pháp bên trên bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt. Tầng tầng lớp lớp các loại quần sáng bỗng nhiên hiện ra. Tiếp đó cả dãy núi ở bên dưới bốc lên một làn khí màu xanh lục. Nháy mắt, tất cả dãy núi đều được che phủ kín mít vào bên trong. Đến lúc này thì mắt trận thứ hai đã được kích hoạt thành công. Mà gốc thánh thụ dự bị bên dưới cũng được vô số lớp cấm chế rậm rạp bảo vệ. Cho dù có tu sĩ hợp thể bình thường lẻn tới, cũng không cần lo lắng điều gì. Nửa tháng sau, tất cả trận pháp trên dãy núi cũng được bố trí xong xuôi. Cả tòa một giới 36 thiên tuyệt trận cuối cùng cũng đã được kích hoạt trọn vẹn. Nó đem cả một khu vực rộng lớn hàng trăm vạn dặm biến thành một cái bẫy giết người. Kết thúc phần 416 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.